phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. Xong, lão tổ đối Tạ Hư đại nhân kia chân chính là ngậm ở trong miệng sợ tan đau lòng. Lận Vũ đương nhiên cũng không có khả năng cấp Tạ Hư tìm không thoải mái. Lập tức dặn dò đi xuống, về sau giống như vậy hồ nháo sự, không thể lại trình lên tới nhiễu lão tổ tâm tư, tới bẩm báo vẫn là cái người trẻ tuổi. Vốn là thập phần sợ hãi chọc giận lão tổ, hắn nghe thấy Lận Vũ nói, có vẻ có chút do dự, nhưng chỉ do dự một khắc, liền thuận thừa mà đem vùi đầu đi xuống, là, Hứa Tiêu Minh ở thiên sư giới dừng chân cũng không lâu. Tuy rằng có chút nhân mạch, nhưng rốt cuộc còn không có tay trường đến có thể duỗi đến Lận ra bên trong trình độ. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới. Này quan trọng nhất tin tức căn bản là không đưa tới Lận Kham Hứa trước mặt. Chỉ tưởng đối phương đã biết, lại không cho hồi phục, như nhau đá chìm đáy biển, miểu vô tung ảnh, tại đây một bước sậu thượng tạp trụ, lúc sau rất nhiều sự liền thi hành không nổi nữa. Hơn nữa Hứa Tiêu Minh cập hắn kia một trận doanh, đều nhưng xem như đắc tội Lận lão tổ, hiện nay bước đi duy gian, này đó thời gian đánh hạ tới cơ nghiệp, căn cơ nông cạn thật sự, chỉ cần Lận ra nhẹ nhàng sở trường đầy, liền tan, nghĩ đến điểm này, Dương Vũ không cấm có chút oán trách lên, ta sớm nói qua, lấy một người nam nhân, có thể nào dao động vị kia lão tổ ý tưởng, Lận lão tổ có thể ngồi vào cái kia vị trí thượng. Sẽ là dễ đối phó người sau, rộng mở phòng trong. Hứa Tiêu Minh điểm một chi yên, loãng xương khói lượn lờ phiêu đi lên, hắn mặt mày nhất thời bị che giấu đến mơ hồ, nghe thấy Dương Vũ oán giận, cũng chỉ là trầm mặc lại thâm trừ một ngụm tiến phổi chung. Hứa Tiêu Minh không nói lời nào, Đỗ Đan lại là trước cười ra tới, đỏ tươi móng tay ngả ngớn mà xẹt qua Dương Vũ khuôn mặt. Tiểu sương mù, như thế nào cùng Hứa ca nói chuyện đâu? Dương Vũ một chút liền cấm thanh, Đỗ Đan như cũ nói. Lúc trước Hứa ca nói muốn cùng Lận ra đối tượng khi. Người nhưng không nói cái gì không ổn, như thế nào hiện tại lại túng? Lúc trước ta là tín nhiệm Hứa ca, hắn sẽ không làm chúng ta đi mạo hiểm. Dương Vũ không được tự nhiên mà tránh đi cái tay kia. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhưng hiện tại, chỉ là vì như vậy một cái buồn cười lý do, liền đi đắc tội Lận ra, ai biết cái kia ác quỷ là tồn tại vẫn là đã chết. Hiện tại thu không được đuôi, liền phải làm chúng ta bồi hắn cùng nhau bị chèn ép. Tiền đồ không ánh sáng, người kêu ta như thế nào lại tin tưởng Hứa ca, Đỗ Đan tươi cười nháy mắt liền đạm xuống dưới, nàng không nghĩ tới. Dương Vũ thế nhưng là như vậy tưởng, Dương Vũ, Hứa Tiêu Minh đột nhiên mở miệng, ngón tay giữa tiêm kia điếu thuốc dập tắt, ngươi đi đi, ta này lưu không dưới ngươi, Dương Vũ nguyên bản còn muốn cãi cọ. Nghe thấy như vậy một câu, lại là đem tưởng giải thích nói đều nuốt mất, hắn nghe thấy chính mình khô cằn tiếng nói, còn có vẻ có chút khó nhịn, ta đây, Hứa ca, ta cuối cùng một lần kêu ngươi Hứa ca. Lần này, là ngươi trước bất nhân nghĩa, Dương Vũ xoay người rời đi khi. Nghe thấy Đỗ Đan cực kỳ trào phúng mà hử lạnh một tiếng. Dường như là nói cho hắn nghe, thanh âm không lớn không nhỏ mà niệm một câu tiểu bạch nhãn lang. Dương Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ một lòng hướng ngoài cửa đi, liền nơi tay vừa mới chạm được môn mái trong nháy mắt. Một thanh đen nhánh tựa ngưng huyết đao bay lại đây. Lập tức chém hắn hai chỉ đốt ngón tay, huyết ở thời khắc đó phun tung tóe ra tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, Dương Vũ thậm chí không cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy trước mắt huyết vụ tràn ngập, hắn thiếu chút nữa ngất lịm qua đi, Hứa Tiêu Minh chậm rãi đem trong miệng ngậm kia một chút tàn thuốc gỡ xuống tới. Thanh âm âm trầm đến như là có thể bài trừ thủy tới. Xem ở từ trước mặt mũi thượng. Ta chỉ chừa ngươi hai tay chỉ, lần sau lại đụng vào thấy, chính là lưu ngươi một cái mệnh, nghe trong không khí bay tới nhàn nhạt huyết tinh khí. Đỗ Đan cũng là nhất thời ngơ ngẩn, Hứa Tiêu Minh tuy rằng tính nết tàn bạo, nhưng chưa từng có đem những cái đó thủ đoạn dùng ở quá người một nhà trên người. Như bây giờ thô bạo hành động, thật sự là quá khác thường. Đỗ Đan mở miệng khi Hầu Trung khô khốc, hợp với tiếng nói đều đánh run. Hứa ca, ngươi, Hứa Tiêu Minh liếc nhìn nàng một cái. Thần sắc bình tĩnh mà xoay người lên lầu. Hứa Tiêu Minh nóng lòng cầu thành, mạnh mẽ luyện hóa trôi này âm đao. Tâm thần đều trở nên thô bạo thị huyết rất nhiều. Lúc trước hắn còn có thể có ý thức mà tự khống chế một vài. Hiện tại lại là, liền chính hắn đều ý thức không đến. Như vậy trạng thái không lớn thích hợp. Hắn đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền đem trong phòng tình cảnh nạp vào trong mắt. Ở kia trương màu xám đậm trên đệm, đang ngồi một cái tóc đen thiếu niên. Hắn hơi nghiêng đầu, tinh mịn lông mi buông xuống, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn, cùng với kia mặt trên một cái bí bạc hợp thành, chặt chẽ khấu ở cổ tay gian xiềng xích. Hứa Tiêu Minh lòng đang kia một khắc, đột nhiên vô cùng thỏa mãn lên, phu cối, như vậy nhỏ yếu thân thể, lại dường như ẩn chứa làm người run rẩy khủng bố lực lượng giống nhau. Hứa Tiêu Minh ăn vài lần mệt, liền thừa dịp thiếu niên thân thể suy yếu khi, cho hắn khấu thượng ức chế lực lượng xiềng xích. Hứa Tiêu Minh còn nhớ rõ chính mình sơ làm như vậy khi, là thập phần hổ thẹn khó ăn, nhưng hiện tại lại là tự đáy lòng mà sinh ra một loại quỷ dị đáng xấu hổ hưng phấn tới. Hắn thích nhìn thiếu niên cái dạng này, tuyết trắng ra ở trong tối sắc hệ bối cảnh làm nổi bật hạ. Càng là có vẻ vô cùng lừa tình lên, Hứa Tiêu Minh đi đến tóc đen thiếu niên trước mặt, chú ý tới hắn cố tình thiên khai đầu, làm lơ chính mình tồn tại cũng không tức giận, chỉ khẽ cười một tiếng nói, hắn không có tới cứu ngươi, ngươi cũng chỉ là lận kham hứa thủ hạ khí tử thôi, Hứa Tiêu Minh. Từng bước ép sát, giống như muốn từ thiếu niên trên mặt thấy thất ý, nghèo túng biểu tình mới cam nguyện giống nhau. Tạ Hư rốt cuộc mi nhíu lại khởi, như là bị hắn nói không kiên nhẫn giống nhau. Ta cho rằng tương đồng nói, ta phía trước đã sớm đã nói với ngươi, Hứa Tiêu Minh dừng một chút mới nói. Ngươi nhìn qua, cũng không có như vậy thương tâm mơ siêu. Tạ Hư đỏ thắm cánh môi hơi nhấp nhấp. Tự nhiên, nhưng ta cố tình cảm thấy, ngươi là rất khổ sở. Tạ Hư, ngoặc kép, đây mới là bình thường cốt truyện lộ tuyến. Hắn vì cái gì sẽ khổ sở? Tạ Hư kinh ngạc liếc hắn một cái. Liền ở kia nháy mắt, Hứa Tiêu Minh thấy đối phương hơi khơi màu mắt đào hoa chung. Hàm chứa ướt át liễm diễm sương mù, cố tình chính hắn không hề biết, liền có vẻ phá lệ xúc nhân tâm huyền. Hứa Tiêu Minh cơ hồ mềm lòng trong nháy mắt, chính là ngay sau đó kia bị thao túng tà niệm cùng lệ khí càng trọng. Hắn cười đến bĩ khí lại không có hảo ý, nhẹ nhàng đụng vào bị hệ trên giường trụ thượng xích bạc. Ta vốn là tưởng thả ngươi, tóc đen thiên sư biểu tình không hề dao động. Nhưng nếu là thả ngươi trở về đối mặt người như vậy nói, ta như thế nào bỏ được? Ngoặc kép, đi theo ta đi, Hứa Tiêu Minh trong mắt hàm chứa ý cười. Càng có làm người cảm thấy sợ hãi cố chấp. Bị hắn cầm tù cùng bị ta cầm tù không phải giống nhau sao? Mặc dù là bị âm đao quấy nhiễu tâm trí trạng thái hạ, Hứa Tiêu Minh nói ra những lời này khi, vẫn là nhịn không được tâm toàn động lợi hại, như là ngay sau đó liền sẽ từ hơi mỏng lồng ngực chung lao tới giống nhau. Hắn hô hấp chi gian phun ra nhiệt khí, cũng chỉ thiếu chút nữa liền sẽ thổi quét đến Tạ Hư trên mặt. Không giống nhau, ở lâu dài trầm mặc lúc sau, tóc đen thiên sư đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, hắn hơi khơi màu môi, liền cặp mắt đào hoa kia đều cong nhượng lại nhân tâm run độ cung. Hứa Tiêu Minh hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp, liền nghe Tạ Hư nói, hắn so ngươi hảo, chẳng sợ bị hắn cầm tù, ta cũng là cam nguyện, đỏ thắm tựa hàm huyết môi. Một chút phun ra sâu nhất tình, cũng nhất thứ người ngôn ngữ, kia nháy mắt Hứa Tiêu Minh đôi mắt chợt nổi lên một tầng đạm hồng. Hình như là bị huyết phụ nhuộm thành giống nhau. Ngươi thực hảo, hắn quả thực là bị tức giận đến cười. Chỉ có thể chặt chẽ chất trụ Tạ Hư thủ đoạn, kia tế bạch như ngưng chi ra, đều bị thật sâu nặn ra một đạo ấn ký tới. Tạ Hư lại bất vi sở động, như cũ hơi kéo môi. Hắn cười rộ lên bộ dáng rất là đẹp, nhưng là lúc này làm ra này phúc biểu tình, quả thực là cố ý tới khí Hứa Tiêu Minh. Người nghĩ như thế nào đều hảo, Hứa Tiêu Minh đem hết toàn lực ngăn chặn chính mình trong lòng. Quay cuồng mùi tanh, bình tĩnh mà như là ở thuật lại sự thật. Dù sao ngươi, trốn cũng trốn không thoát, Hứa Tiêu Minh mơ hồ phát hiện chính mình lại đãi đi xuống lại muốn phát. Cuồng, chỉ hơi mím môi, kiểm tra quá xích bạc sau, liền đem cửa phòng thật mạnh khóa lại. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Tạ Hư khẽ nâng giơ tay. Xiềng xích phát ra linh đinh tiếng vang, thanh thúy vô cùng, hắn tóc đen giờ phút này tán trên vai, khóe mắt thượng chọn chỗ có một chút ửng đỏ, thật sự là thập phần chật vật thân thái. Lại nghe hắn nhẹ nhàng than một tiếng, nếu muốn đào tẩu, đối hắn một cái ác quỷ tới nói, thì thật lại dễ dàng bất quá, chỉ là muốn chịu một ít da thịt chi khổ, thân thể này hắn dùng cũng đủ lâu. Đầy người vết thương như cũ gian nan tồn tại bộ dáng thật sự có chút thực xin lỗi vu cối cái này. Nguyên chủ nhân, huống chi bị một khối, bệnh khu, liên lụy lâu như vậy. Hắn cũng có chút phiền chán, nếu là trở về thành phía trước hồn thể trạng thái, thu thập một chút bị dưỡng ngoài thành ăn chơi trác táng vai chính thụ không thành vấn đề. Càng là có thể ở lận ra thiên la địa võng trải rộng thế lực hạ. Có một phần thở dốc nơi, đương nhiên, quan trọng nhất, là Tạ Hư không nghĩ lại dùng khối này từ lận kham Hứa tìm thấy thân thể. Chẳng sợ Tạ Hư không thừa nhận, hắn trong lòng vẫn là hàm chứa một phần khôn kể ác liệt cảm xúc. Tạ Hư đối người khác tàn nhẫn độc ác, đối chính mình càng là, nhẫn tâm chi đến, hắn vãn khởi áo trong, nhìn chằm chằm đồ tế nhuyễn tơ lụa hạ gầy ốm gầy yếu không thôi thân hình. Kia thật sự không giống như là cái phong hoa thiếu niên thân hình. Ngược lại càng như là hà bệnh lâu tích người bệnh, chỉ thoáng hơn nữa một cọng rơm, liền có thể đem hắn áp đảo. Tạ Hư dung mạo dường như là sinh đến càng ngày càng đẹp. Nhưng này túi da hạ cũng thật là hủ bại đến không thành bộ dáng. Cuối cùng, tóc đen thiếu niên mặt mày buông xuống, hắn phong bế chính mình quanh thân mạch máu. Tiêu hao tinh huyết, lại đem âm khí để tiến chính mình cốt phùng gian. Trong nháy mắt, kịch liệt mất máu choáng váng cảm cùng âm khí tẩm mãn toàn thân. Làm ngón tay đều đông lạnh đến uốn lượn lên. Hai loại đau đớn xúc cảm đồng thời truyền đến. Thân hình phẳng phất thành bị tàn sát chiến trường. Bị xé rách lại không ngừng khâu lại. Tạ Hư mặt mày như cũ trầm tĩnh như nước. Dường như bị Damoco chi kiếm treo ở trên đầu người kia không phải hắn. Sắp sửa biến thành tự do hồn thể người kia cũng không phải hắn. Sinh khí nhanh chóng trôi đi cảm giác Tạ Hư còn chưa bao giờ như thế rõ ràng mà cảm thụ quá. Chỉ là ở mơ hồ chi gian, hắn nghe thấy được hệ thống sắc nhọn cảnh cáo thanh, luôn luôn, hoàn mỹ, chấp hành nhiệm vụ Tạ Hư dường như vẫn là lần đầu tiên nghe thấy hệ thống cảnh. Cáo. Nhưng mặc dù hắn có nghĩ thầm nghe rõ kia nội dung là cái gì, mềm nhụn ý thức cũng khó có thể chống đỡ, nguy hiểm, thỉnh lập tức đình chỉ. Tạ Hư cường chống giật giật lông mi, tư chi tê mỏi, tí chủ cưỡng chế rút ra chung, tác giả có lời muốn nói. Phế tật, nhị tạp, người biết không, đã chết chính là thật sự đã chết Nga tương đương Tạ Hư. Lận Hứa, người hảo. Có chuyển phát nhanh, nếu viết phiên ngoại liền phóng Weibo, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đau. Chỉ là khả năng tối nay viết, tươi cười hơi hơi mỏi mệt sau thế giới tu tiên. Ta thể lần này thật sự ngọt tô ngọt tô. Chủ tuyến yêu đương, hết chương.